Chương 233, ăn thịt con sóc. 233, ăn thịt con sóc. Trạm thứ nhất theo chùa, mà buổi chiều hành trình thì là đi vòng về sau, xuyên qua Nhật Nguyệt Sơn phong cảnh khu cuối cùng đến Thanh Hải bên hồ. Kế hoạch trong hành trình tại Thanh Hải hồ xem mặt trời lặn cũng là rất trọng yếu một hạng, cho nên Vương Đạo nói nhiều nhất chỉ có thể đợi thêm Viên Lượng Thác một giờ, không phải liền không đuổi kịp xem mặt trời lặn. Viên Lượng Thác người tu hành thể chất cũng rất cường đại, dù sao là Lý Điển hạ thuốc sổ rất mạnh, nhưng cuối cùng cũng khôi phục lại. Chỉ là cả người giống như là hư, bên trong ba xe tiếp tục hành xử quá trình bên trong hắn vẫn luôn nghiêng dựa vào bạn gái Viên Lỵ trên thân nghỉ ngơi. Lý Điển ngoài miệng nở một nụ cười, đây chỉ là hơi thi tiểu trừng phạt mà thôi, trả lại tiền là khẳng định không được. Linh thạch bên trong linh khí đã thu nạp vào thể nội, nguyên bản tản ra ánh sáng nhạt linh thạch cũng thay đổi trở thành phế thạch. Kỳ thật Lữ Thụ có chút không nghĩ ra con hàng này lực lượng đến cùng ở nơi nào. Ở trong ba xe chạy qua Nhật Nguyệt Sơn lúc cũng không làm dừng lại, Vương Đạo cầm microphone nói ra: bởi vì chúng ta đi đuổi mặt trời lặn thời gian có hạn, cho nên hôm nay tạm thời không nhìn Nhật Nguyệt Sơn phong cảnh, đường về thời điểm chúng ta còn đem đi qua nơi này, đến lúc đó đem dẫn mọi người tham quan. Ta trước đối với nó là một chút đơn giản giới thiệu, Nhật Nguyệt Sơn kỳ danh tồn tại cùng Văn Thành công chúa có quan hệ. Truyền thuyết, năm đó Văn Thành công chúa khởi hành đi Tây Phương cùng phiên thời điểm, bi thống vạn phần, Đường Vương bồi tiễn một mặt bảo kính an ủi nàng, muốn nàng đến Hán Dấu Vân giới địa phương, lấy ra chiếu kháng. Từ trong gương liền có thể trông thấy quê quán cùng cha mẹ người thân, trải qua gian hạnh, trằn trọc đến đỏ lĩnh, công chúa nghĩ thân sốt ruột, liền lấy ra bảo kính chiếu kháng, trong kính hiển hiện chỉ là mình gầy dê và am, Ogra, khuôn mặt cùng tà dương chiếu xéo hạ xích lĩnh dãy núi, nàng lúc này mới minh bạch, phụ mẫu là vì Giang Sơn xã tắc mà lừa gạt mình, bi phẫn thương tâm phía dưới, đem bảo kính ném ra ngoài, vẫn trở thành hai nửa, vừa vặn rơi vào hai cái sườn núi nhỏ bên trên, phía đông nửa khối về phía tây, chiếu đến mặt trời lặn dư huy. Phía tây nửa khối, nhắm hướng đông, chiếu vào mới lên ánh trăng, Nhật Nguyệt Sơn bởi vậy gọi tên. Vương Đạo lúc này mở cái trò đùa, kỳ thật a tất cả mọi người minh bạch, phổ thông tấm gương làm sao có thể nhìn thấy xa xôi đại đường thân nhân cùng phụ mẫu đâu, cho nên đây bất quá là cái truyền thuyết, mà lại cổ đại gương đồng cũng không có dễ dàng như vậy ngã nát, rất bể cũng quẳng không được hai ngọn núi xa như vậy. Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư nghe bỗng nhiên quay đầu nhìn Lữ Thụ. Năm ngoái lễ Giáng sinh ngươi nói muốn đưa ta một chiếc gương, kết quả đến bây giờ cũng không có đưa, ta đều quên hết. Lữ Thụ sửng sốt một chút, khụ khụ, trở về liền mua cho ngươi. Có phải hay không ta không nói, ngươi liền thật đem quên đi. Tiểu cô nương không nên quá sớm xuống Mỹ. Muốn đến Thanh Hải Hồ, Nhật Nguyệt Sơn nơi này 109 quốc lộ chính là phải qua đường, đi qua nơi này về sau lại đi một giờ, liền có thể đến Thanh Hải Hồ. Tại Thanh Hải bên hồ xem mặt trời lặn là muốn ở nơi đó một đêm. Bởi vì dậy sớm còn có nhìn mặt trời mọc hạng mục, cơ quan du lịch đêm nay an bài dừng chân là vòng hồ đường cái khác lều vải quán trọ, có phòng đơn, giữa hai người cùng ba người ở giữa, thậm chí còn có thích hợp gia đình dừng chân phòng bốn người. Đợi đến Thanh Hải bên hồ thời điểm bọn hắn mới ý thức tới, du lịch mùa thịnh vượng đến cùng là cái gì ý tứ. Một tòa nho nhỏ đơn sơ nhà vệ sinh công cộng bên trên dùng màu đỏ bắt mắt kiểu chữ viết, không muốn tùy chỗ đại tiểu tiện, người vi phạm tiền phạt 50 nguyên, mà cái này nhà vệ sinh bên ngoài sắp xếp đội đã vượt qua hơn 10 mét, chỉ gặp bọn họ đến Thanh Hải ven bờ hồ, vậy mà đã ghim lên trên trăm cái lều vải, rất nhiều người ghé qua trong đó đặc biệt náo nhiệt, không chỉ có du khách, còn có dân bản xứ tại bán đồ ăn giống như đồ uống, xem ra mọi người đã sớm quen thuộc hàng năm lúc này đại lượng du khách đến chỗ này ngắm mặt trời mọc giống như mặt trời lặn, chuẩn bị đồ ăn chính là tại trong trướng bồng 10 người một bàn, món ăn chủng loại rất ít nhưng là phân lượng rất nhiều, xào giấm rau cải trắng, bánh bao chay, thanh thủy nấu thịt dê, thịt kho tàu thịt bò. Mỗi một cái đều là nội địa cơ quan du lịch cùng đoàn du lịch rất khó coi gặp món ngon. Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư, Tiểu Hung Hứa ba người một người cầm một cái dê xếp tại gặm. Vương Thử Ly sửng sốt một chút cười nói, nhà các ngươi con sóc còn ăn thịt đâu. Tiểu Hung Hứa phủi nàng một chút, ha ha, ăn thịt tính là gì, ta còn có thể làm bài tập đây ngươi dám tin sao. Đến từ Tiểu Hung Hứa tâm tình tiêu cực giá trị, 1, 1, 1. 10 người một cái bàn liền mang ý nghĩa trong công ty du lịch muốn chia hai bàn. Phân bàn thời điểm Viên Lượng Thác bọn người liền rất xoắn xuýt, một bên là Vương Thử Ly cùng Lữ Thụ bọn hắn 6 người, một bên khác thì là đại thúc bác gái nhóm. Buổi chiều người giả bị đụng sự tình còn ký ức như mới đâu, không thể không nói, tổ quốc lần này đại thúc bác gái xác thực cho thanh thiếu niên nhi đồng lưu lại lớn vô cùng bóng tối. Liền lấy Lạc Thành tới nói, trên cơ bản trong công viên sân bóng rổ thần mã đều được chiếm lĩnh, bọn tiểu tử đi đánh cái bóng rổ còn muốn bốc lên bị đánh phong hiểm. Nói thật Lữ Thụ phi thường không quen nhìn loại hành vi này. Già mà không kính người thật sự là nhiều lắm. Bên kia trên mặt bàn bác gái nhóm đem món ăn mặn đều cho đặt tới trước mặt mình bên này. Thức ăn chay đây là lưu tại một bên khác. Viên Lượng Thác nhìn xem liền nhất cả trứng. dứt khoát cùng Lữ Thụ bọn hắn ngồi tại trên một cái bàn, nhưng mà ngồi ở bên cạnh cũng không dễ dàng a. Viên Lượng Thác bọn hắn đối mặt Lữ Thụ dạng này thực lực rõ ràng cao hơn bọn hắn, trước đó còn có qua khúc mắt thiên la địa võng cao thủ, rõ ràng có chút rụt rè, thẳng đến bọn hắn phát hiện Lữ Thụ căn bản liền xem như không biết bọn hắn lúc, bầu không khí mới hơi nhẹ nhõm một chút, lẫn nhau liền xem như người xa lạ tốt, tỉnh xấu hổ. Vương Thử Ly nghi ngờ nhìn song phương một chút, tại có mâu thuẫn tình huống dưới rõ ràng là đạo nguyên bang học sinh càng tăng mạnh hơn thế một chút, vì cái gì cảm giác giống như cái này bốn cái đạo nguyên bang học sinh có chút kiên kỵ Lữ Thụ đâu. Nàng phân biệt không ra loại cảm giác này đến cùng là có hay không thực, trước đó nàng còn muốn lấy nếu như đối phương gây chuyện lời nói, mình muốn giúp Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư bọn hắn cản sự đâu, kết quả hiện tại giống như mình là quá lo lắng đồng dạng. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư một mặt bình tĩnh hoàn toàn không có chút nào lo lắng, ngược lại Viên Lượng Thác bọn người có chút bó tay bó chân. Vương Thử Ly cũng không phải là đồ đần, mặc dù nàng cũng không nắm được vì cái gì, nhưng kiểu gì cũng sẽ nhìn ra một chút mánh khóe, trong nội tâm nàng có rất nhiều suy đoán, đều không có cách nào xác định, bởi vì Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư thật sự là cho tới bây giờ đều không có biểu hiện ra qua bất kỳ dị thường. Bất quá cái này đều không có gì, cho dù hai huynh muội này không có bất kỳ cái gì thân phận đặc thù, chỉ cần nàng cảm thấy vừa ý, vậy liền nguyện ý kết giao bằng hữu. Không biết vì cái gì, Vương Thử Ly luôn cảm thấy Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư trên người có loại đặc biệt khí chất, loại khí chất này rất hấp dẫn người ta. Lý Điển lẻ loi trơ trọi ngồi tại bác gái bàn kia, mắt nhìn thấy món ăn mặn mình đủ đều với không tới, có chút giận khổ, hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, trong đó một đầu kinh nghiệm chính là, không nên cùng bác gái cương chính mì, thật giận, vậy liền tới âm. Lúc này, hắn chợt thấy Lữ Tiểu Ngư bên cạnh Tiểu Hung Hứa lúc nhãn tình sáng lên, hiện tại đã bước lên con đường tu hành vẫn muốn cho mình làm chỉ linh sủng chơi đùa, nhưng là loại chuyện này có thể ngộ nhưng không thể cầu, hiện tại trên thị trường linh sủng giá cả đều cao đến bạo rạp, hắn cũng mua không nổi. Nếu có thể lừa gạt hai huynh muội này đem cái này thần dị con sóc chuyển nhượng, chẳng phải là đắc ý. Hắn la bàn nơi tay, phi thường xác định hai huynh muội này tuyệt đối không phải người tu hành, cái này làm rất dễ. 8. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện.